Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1070, dòng dõi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vẫn Giới, Tiên Minh Phương Bắc là thế lực căn cơ của Trần Đạo Huyền. Hiện giờ địa vị của Tiên Minh Phương Bắc ở Phượng Vẫn Giới cũng theo địa vị của Trần Đạo Huyền mà nước lên thuyền cao, vì ủng hộ Trần Đạo Huyền từng là minh chủ này. Trong tất cả các thế lực tu hành của Phượng Vẫn Giới, Tiên Minh Phương Bắc là thế lực ủng hộ chính sách của Trần Đạo Huyền nhất. Phạm vi thế lực Tiên Minh Phương Bắc hiện giờ có thể nói là nơi tinh hoa công nghiệp của cả Phượng Vẫn Giới. Vô số nhà máy, viện nghiên cứu nằm ở địa giới Tiên Minh Phương Bắc. Nó nghiễm nhiên trở thành khu vực trung tâm của Phượng Vẫn Giới. Thậm chí bây giờ Tiên Minh Phương Bắc còn phồn hoa hơn Trung Châu Đại Lục. Nhanh lên, nhanh lên, tập hợp, trên bầu trời, một âm thanh vang dội truyền khắp không trung. Đây là âm thanh tập hợp quân đội. Theo đó mà đến, chính là từng chiếc chiến hạm kiểu mới cắt qua hư không, tập kết về truyền tống trận đi tới lưỡng giới uyên. Trong hư không, hai thân ảnh lẳng lặng đứng, nhìn cảnh tượng khẩn trương nghiêm trang. Trước mắt, hai người này chính là Trần Đạo Huyền và minh chủ thứ hai của Bắc Phương Tiên Minh, Phi Thần Tuyết. Phi Thần Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía Trần Đạo Huyền, thở dài nói, nhất định phải quyết chiến với giới yêu nhanh như vậy sao? Không chờ, đợi thêm nữa. Trần Đạo Huyền quay đầu lại, cười nói, chờ lại thì có ý nghĩa gì? Trận chiến này cuối cùng vẫn phải đánh. Lấy thực lực của Phượng Vẫn Giới bây giờ, bắt được Trần Yêu Giới dễ như trở bàn tay. Người biết đấy, ta không phải lo lắng về điều này. Phi Thần Tuyết tiến lên một bước, nhíu mày. Trần Đạo Huyền vươn tay, khẽ vuốt ve hai má vô cùng mịn màng của nàng, chậm rãi nói, "A ổ, người đang lo là ta đánh không thắng được yêu thánh trong thánh cổ yêu vực. Mặc dù không muốn đề cao chí khí của người khác, nhưng Phi Thần Tuyết vẫn cắn răng gật đầu. Thực lực của ta đã thăng cấp đến cực hạn mà ta có thể đạt tới rồi. Mặc dù có hao phí nhiều thời gian hơn cũng rất khó đột phá đến cảnh giới chân tiên đỉnh phong. Đây không phải là công pháp cùng thiên tư hạn chế, mà là Phượng Vẫn Giới hạn chế với ta." Trần Đạo Huyền giải thích, dù cho chờ thêm nữa, thực lực của ta cũng sẽ không tiếp tục tăng cường. Mà bên giới yêu thì khác. Cho tới nay, ta vẫn chưa thể biết rõ giới yêu vì sao có thể sinh ra cường giả cấp độ địa tiên trong. Theo lý mà nói, Trần Yêu Giới cho dù khổng lồ hơn Phượng Vẫn Giới, nhưng cũng không thể là nơi có thể sinh ra cường giả cấp địa tiên mới đúng. Trần Đạo Huyền lắc đầu, có chút khó hiểu, đây xem như là chỗ mà hắn nghi hoặc nhất đối với Trần Yêu Giới. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, Trần Yêu Giới cũng không thể sinh ra cường giả cấp địa tiên, nếu không kết cục của chiến tranh thượng cổ có lẽ không phải là ngang bằng, mà là Trần Yêu Giới thắng lợi. Càng làm cho Trần Đạo Huyền khó hiểu chính là 47 vạn năm qua, thực lực Trần Yêu Giới rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì sao chúng nó không trực tiếp công phá Phượng Vẫn Giới, ngược lại vẫn để Phượng Vẫn Giới tồn tại? Lấy thực lực của Trần Yêu Giới, muốn bắt được Phượng Vẫn Giới căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng chúng nó không làm như vậy là chướng mắt ư? Trần Đạo Huyền cau mày, đó là câu trả lời duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Ngoại trừ chướng mắt, Trần Đạo Huyền không nghĩ ra còn có lý do gì có thể ngăn cản các giới yêu địa tiên cấp của thánh cổ yêu vực đánh hạ Phượng Vẫn Giới. Nghe được những lời này, cái miệng nhỏ nhắn của Phi Thần Tuyết giật giật, cuối cùng gì cũng không nói ra. Nhiều năm ở chung như vậy, nàng cực kỳ hiểu rõ tính cách của phu quân mình. Phi Thần Tuyết biết sự tình Trần Đạo Huyền đã quyết định là không có khả năng thay đổi. Hơn nữa, Đúng như Trần Đạo Huyền nói, nhân tộc thủ thắng gần như là 100%, nàng còn có cái gì phải lo lắng đây? Được rồi, ta đi. Trần Đạo Huyền liếc Phi Thần Tuyết một cái. Thân hình biến mất trước mặt nàng, Phi Thần Tuyết vươn tay, Trần Đạo Huyền đã biến mất không thấy. Nhìn chỗ Trần Đạo Huyền biến mất, Phi Thần Tuyết thầm thở dài một tiếng. Vạn Tinh Hải, Song Hồ Đảo, trước khi đi, Trần Đạo Huyền lại trở về Song Hồ Đảo một chuyến. Trăm năm qua, số lần hắn trở về tổ địa của Trần gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chuẩn bị Phượng Vẫn Giới đại chiến chân yêu giới. Trần Đạo Huyền, như thế nào cũng phải trở về một chuyến. Một đường đi nhanh, Trần Đạo Huyền không kinh động bất luận kẻ nào. Thân hình của hắn dừng lại trước Xích Đồng Sơn Mạch. So sánh với Xích Đồng Sơn Mạch trước kia, địa hình Xích Đồng Sơn Mạch bây giờ cũng không nhiều biến hóa. Biến hóa duy nhất là linh khí ở đây nồng đậm khác một trời một vực so với trước. Bây giờ, cả Xích Đồng Sơn Mạch đều là đạo tràng của lão tổ tiên tự bối duy nhất của Trần gia tu hành. Mặc dù Trần Tiên Hạ không còn đảm nhiệm chức tộc trưởng Trần gia nữa, nhưng với tư cách là tộc trưởng đời trước của Trần gia, địa vị của Trần Tiên Hạ ở Trần gia vẫn luôn vô cùng siêu nhiên. Xích Đồng Sơn Mạch, trong một động phủ cổ kính, thân hình Trần Đạo Huyền chợt xuất hiện trước mặt Trần Tiên Hạ. Một lúc lâu sau, Trần Tiên Hạ mới chấm dứt tu luyện. Phát hiện thân hình Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ đầu tiên là cả kinh, chợt lắc đầu nói, may mà ta vừa mới đột phá kim đan kỳ, năng lực chịu đựng của trái tim đã mạnh hơn, nếu không sẽ bị ngươi dọa chết. Thấy thập tam thúc rốt cục đột phá đến kim đan kỳ, Trần Đạo Huyền cũng nở nụ cười, chắp tay chúc mừng thập tam thúc tu vi đại tiến. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng giễu cợt thập tam thúc ngươi nữa. Trần Tiên Hạ khoát tay áo, cười khổ nói, ngươi vẫn luôn bế quan ở huyền hoàng giới, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta? Nói xong, Trần Tiên Hạ phản ứng lại, vẻ mặt cổ quái nói, không phải là muốn gặp Lạc Ly, thuận đường đến thăm ta đi. Thập tam thúc, ngài xem ngài nói, ta đây là cố ý đến thăm thúc. Hắn dừng một chút, hơn nữa, Lạc Ly chỉ là hồi tộc thăm người thân hai ngày. Ta là người không thể rời đạo lữ như vậy sao? Cái đó khó mà nói. Dù sao, tu vi của ngươi cao hơn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên ngươi làm cha. Trần Tiên Hạ vuốt râu, cười ha ha. 100 năm qua, Trần Đạo Huyền ngoại trừ biến hóa tu vi ra một biến hóa trọng đại khác chính là Lạc Ly có thai. Có lẽ là do tu vi của Phi Thần Tuyết và Trần Đạo Huyền đều quá cao. Ngược lại chỉ có Lạc Ly ở Nguyên Anh Kỳ có thai trước. Thúc chất hai người nói cười. Trần Tiên Hạ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị động thủ với giới yêu. Ừ, Trần Đạo Huyền cũng không giấu giếm. Tiến đánh chân yêu giới, căn bản không thể giữ bí mật. Dù sao đây cũng là đại chiến giữa nhân tộc và giới yêu, mà chiến tranh đánh chính là hậu cần, nhất là một phương nhân tộc đặc biệt coi trọng hậu cần. Bầu không khí sợ bóng sợ ra mấy hôm nay của Phượng Vẫn Giới đủ để cho Trần Tiên Hạ ngửi được khí tức chiến tranh. Trên thực tế không chỉ có hắn, cao tầng của bất kỳ một thế lực tu hành nào trong Phượng Vẫn Giới đều có thể ngửi được khí tức chiến tranh. Nhưng bất luận là Trần Tiên Hạ hay là tu sĩ khác, đối với trận chiến này đều rất tự tin. Bởi vì nhân tộc ngoại trừ cao tầng có hạn ra, giới yêu căn bản không biết thực lực nhân tộc qua trăm năm biến hóa chừng nào. Ngươi có nắm chắc? Trần Tiên Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Có. Trần Đạo Huyền chảm đinh chặt sát. Nắm chắc là tốt rồi. Trần Tiên Hạ gật đầu nói, so với lúc ngươi vừa mới chấp trưởng Trần gia, trận chiến nào là có nắm chắc đâu. Mặc dù vậy, không phải là một đường đi tới hay sao? So với phi thần tuyết, Trần Tiên Hạ lạc quan hơn nhiều, cũng càng tin tưởng thực lực của Trần Đạo Huyền, là tộc trưởng Trần gia từ nhỏ đã nuôi nấng Trần Đạo Huyền lớn lên. Trần Tiên Hạ hiểu rõ đứa cháu trai này thậm chí còn ở trên phi thần tuyết. Tất nhiên, tin tưởng vào hắn còn hơn cả phi thần tuyết. Được rồi, đi xem Lạc Ly đi. Lão nhân như ta có gì đáng xem đâu. Đi đi, Trần Tiên Hạ khoát tay áo, trực tiếp đuổi người. Trần Đạo Huyền lui ra sau 3 bước, khom người thật sâu về phía Trần Tiên Hạ, chợt biến mất trước mặt hắn. Nhìn thân ảnh Trần Đạo Huyền biến mất, Trần Tiên Hạ nở nụ cười. Tiểu tử này, cách trương.